Long Uy Chiến Thần, chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, anh đột nhiên nhớ tới lời Trương Minh Nguyệt nói. Hiện tại, rất có thể quốc vương Long Quốc đã bị khống chế. Bây giờ, quốc vương Long Quốc buộc phải nói với anh bằng giọng điệu này. Có lẽ lúc này Ngụy Nghiêm đang ở bên cạnh anh ta. Nếu anh tỏ ra nghi ngờ quốc vương Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên sợ rằng Ngụy Nghiêm sẽ gây bất lợi cho quốc vương Long Quốc. Vâng, quốc vương Long Quốc, nếu trong tương lai gặp phải chuyện này, tôi sẽ báo cáo với Cục Công an thành phố. Quốc vương Long Quốc, hôm nay là kỷ niệm 5 năm trao tặng huân chương 5 sao cho tôi. Nếu có cơ hội, tôi muốn trở lại bên cạnh ngài càng sớm càng tốt, cống hiến sức lực cho ngài. Advertisement, anh còn nhớ là tốt rồi. Chỉ cần anh tự kiểm điểm lại, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng những việc anh làm lúc này khiến tôi rất thất vọng. Nghe quốc vương Long Quốc nói như vậy, vẻ mặt của Lê Vĩnh Thiên trở nên rất nghiêm trọng. Bởi vì hôm nay căn bản không phải là ngày kỷ niệm 5 năm anh được tặng huân chương. Anh được tặng huân chương là vào ngày quốc khánh kỷ niệm 80 năm thành lập Long Quốc. Quốc vương Long Quốc không thể không nhớ một ngày quan trọng như vậy. Advertisement, anh có biết tại sao năm đó Long Chấn Tiêu giúp tôi dẹp yên âm mưu phản loạn, nhưng tôi lại hạ chức và lưu đày ông ta không? Quốc vương Long Quốc đột nhiên thấp giọng hỏi. Lê Vĩnh Thiên sửng sốt, không biết tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tôi ngu ngốc, xin quốc vương Long Quốc nói rõ. Lê Vĩnh Thiên rất cung kính, nhanh chóng đáp lại, biết rằng đột nhiên quốc vương Long Quốc nói đến việc này. Thì chắc hẳn là có nguyên do. Đó là bởi vì ông ta là một kẻ xấu xa, bỏ rơi vợ con của mình. Nếu như trước đây quốc vương Long Quốc nhận xét về Long Chấn Tiêu như vậy, Lê Vĩnh Thiên chắc chắn sẽ đồng ý 100%. Nhưng qua khoảng thời gian tiếp xúc với Long Chấn Tiêu, anh nhận thấy mọi chuyện không như mình đã nghĩ. Anh vốn đã có xu hướng tin vào lời mà Long Chấn Tiêu nói. Nhưng vì anh đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, nên trong thâm tâm, anh không thể chấp nhận được sự thật đó. Bây giờ quốc vương Long Quốc đột nhiên nhắc tới chuyện này. Rõ ràng là muốn chia rẽ quan hệ giữa anh và Long Chấn Tiêu. Quốc vương Long Quốc là đang thăm dò. Dù không nhớ rõ những chuyện trước đây, nhưng đối với lời mà quốc vương Long Quốc đã nói, một dấu chấm câu anh cũng không tin. Bởi vì anh biết phần lớn là Ngụy Nghiêm dùng miệng của quốc vương Long Quốc để nói những gì ông ta muốn nói. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao một quốc vương Long Quốc thông minh lanh lợi như vậy lại nguyện ý trở thành con rối của Ngụy Nghiêm. Long Chấn Tiêu là một kẻ xấu xa. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Nếu như ông ta không phải quan chức, tôi chắc chắn sẽ chính tay giết ông ta để giải tỏa mối hận trong lòng. Lê Vĩnh Thiên cố tình nói với giọng điệu ác ý. Anh biết rằng nếu anh chỉ thể hiện một chút tình cảm với Long Chấn Tiêu, Ngụy Nghiêm có thể sẽ tấn công Tiêu Chấn Tiêu. Bởi vì bây giờ Ngụy Nghiêm sợ nhất sự trở lại của ông ta. Tóm lại, cậu không nên quá tin tưởng Long Chấn Tiêu. Quốc vương Long Quốc nói xong liền cúp điện thoại. Long cung, sau khi quốc vương Long Quốc cúp điện thoại, liền chìm vào giấc ngủ say. Ha ha. Lê Vĩnh Thiên, nhóc con này sắp chết đến nơi. Vậy mà còn hy vọng sẽ trở lại với tư cách là một hộ soái. Ngụy Nguyên Tùng nói với vẻ chế giễu. Mặc dù cậu ta không phải là một hộ soái xuất sắc, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn. Vẫn có rất nhiều người nguyện ý chết vì cậu ta. Muốn di ba tê chết cậu ta, e rằng không đơn giản như vậy. Ngụy Nghiêm lo lắng nói. Bố quá thận trọng rồi. Giờ anh ta chỉ là một chỉ huy hư danh, không có chức danh gì. Anh ta còn vừa mới bị cách chức, những người đó còn chưa từ bỏ anh ta, còn tưởng rằng anh ta sẽ sớm trở lại. Ngụy Nguyên Tùng bất mãn nói. Đúng vậy, 3 năm trước, cậu ta bị phong ấn vàng rồng, nhưng về sau lại được mời trở lại một cách long trọng, khiến cho những người đi theo cậu ta cho rằng lần này cũng giống như 3 năm trước. Sớm muộn gì cũng sẽ quay trở lại. Không được, bố phải dùng danh nghĩa của quốc vương Long Quốc để tuyên bố sẽ không bao giờ dùng Lê Vĩnh Thiên nữa. Và công bố nó với thế giới. Ngụy Nghiêm nói với vẻ mặt u ám. Bố, thủ đoạn này của bố quả là tuyệt vời. Làm thế này, trong chốc lát Lê Vĩnh Thiên sẽ trở nên cô độc. Lúc đó, chúng ta sẽ phái cao thủ đến giết anh ta. Không được, chúng ta phải bắt sống anh ta. Phải khiến cho anh ta sống không bằng chết để an ủi linh hồn của chị ở trên trời. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với quốc vương Long Quốc, Lê Vĩnh Thiên chìm đắm vào suy nghĩ. Anh thực sự không thể hiểu tại sao quốc vương Long Quốc lại trở nên như vậy. Rốt cuộc Ngụy Nghiêm đã làm gì với anh ta? Sau đó, anh bấm số điện thoại của Trương Minh Nguyệt. Hộ soái, anh có gì dặn dò? Trương Minh Nguyệt kính cẩn hỏi. Cô có phát hiện ra điều gì từ việc điều tra không? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Hộ soái, sức mạnh của Điện Thiên Cang mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó gần như bao trùm khắp các ngóc ngách trên thế giới. Và có rất nhiều môn phái và môn võ chưa từng biết đến. Trương Minh Nguyệt nói, khi các người điều tra, nhất định phải cẩn thận. Quốc vương Long Quốc vừa chủ động gọi điện cho tôi. Lê Vĩnh Thiên nói, cách Trương.